cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Trên đời nhìn ánh mắt. Tại cầu thủ trong thông đạo, Sao Paulo cùng Boca Junior cầu thủ ngõ hẹp gặp nhau. Ai vậy không nói gì, không có thiện ý chào hỏi. Song phương là tử địch, cũng không cần làm bộ làm tịch rồi. Người Brazil cho tới bây giờ không có đem người Uruguay xem như tử địch. Mặc dù bị Uruguay cướp đi một cái thế giới quán quân, nhưng kiêu ngạo người Brazil cho tới bây giờ không cho rằng Uruguay là đối thủ của mình. Cứ việc 98 năm World Cup bị đội tuyển Pháp cướp đi, người Brazil vậy không nhìn thấy nước Pháp vì tử địch. Nước Pháp cũng không có cái này tư cách, chỉ có Argentina, cái này có thể uy hiếp được chính mình Nam Mỹ giới đá banh bá chủ địa vị quốc gia. Cái này thịnh sản xuất thiên tài quốc độ, cái này nắm giữ Maradona, sẽ có Pelé trắng, danh xưng Zico dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia đánh cho thất linh bát lạc quốc độ, mới là Brazil vĩnh hằng tử địch. May mắn là từ tiến vào thế kỷ 20 thập kỷ 90 về sau, Brazil bóng đá toàn phương vị mà áp chế Argentina bóng đá. Đội tuyển quốc gia phương diện tranh tài, World Cup cùng American Cup trên chiến tích, câu lạc bộ phương diện tranh tài, Copa Libertadores cùng cộng đồng thị trường chén tranh tài, đều là Brazil đội bóng chiếm ưu. Từ 90 năm đến 2003 năm, Brazil đội 3 tiến World Cup trận chung kết, lấy được 2 cái quán quân, mà Argentina chỉ có tiến rồi một lần trận chung kết American Cup. Từ 89 năm bắt đầu, Brazil đội 5 tiến trận chung kết, 3 đoạt giải quán quân quân, Argentina chỉ có tiến rồi 2 lần trận chung kết, bất quá đều đoạt giải quán quân rồi. Copa Libertadores, từ 90 năm bắt đầu, Brazil đội bóng từ Sao Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Da Gama, Palmeiras lấy được 6 quan. Argentina thì là phân biệt từ Sarsfield, River Plate cùng Boca cầm tới 4 quan. Hôm nay, Sao Paulo chặn đánh nát Boca Junior 4-5-3 quan mộng tưởng, để Copa Libertadores lần nữa trở xuống Brazil đội bóng túi. Song phương cầu thủ vào trận nắm tay, chụp ảnh, đoán tiền xu thời điểm, Boca Junior đội chủ soái Bianchi đang cùng hắn trợ lý huấn luyện viên Viglio Sisao bàn tán. Chờ một chút, người phải chú ý quan sát Ricardo cùng Kaká. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cho ta kỹ càng phân tích báo cáo. Viglio liên tục gật đầu. Được rồi, ta sẽ chú ý, dừng một chút. Hắn vừa nghi ngờ hỏi, có cần phải đối bọn hắn để ý như vậy sao? Truyền thông có thể khinh thị bọn hắn, có thể trào phúng bọn hắn. Chúng ta nếu như vậy khinh thị bọn hắn, vậy liền là vờ ngớ ngẩn rồi. Đặc biệt là Ricardo, Bianchi nói, có thể lấy 17 tuổi tuổi nhỏ cầm tới Confederation Cup vua phá lưới. So với hắn, Carlos Tevez ưu tú hơn. Brazil đội so Argentina yếu sao? Chưa chắc. 17 tuổi Ricardo có thể trúng cử Brazil đội, mà Carlos đến nay vẫn không có thể trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia. Viglio Dong đưa đầu, nói, Carlos cũng là rất ưu tú. Ta không cho rằng hắn lại so với Ricardo kém. Hắn chỉ là khiếm khuyết một điểm kỳ ngộ thôi. Tranh tài sẽ chứng minh hết thảy. Bianchi đối chính mình bạn nối khố rất là ôn hòa. Tóm lại, ngươi lưu cho ta ý bọn hắn vị trí chạy lộ tuyến, bọn hắn kỹ thuật động tác, bọn hắn tham dự phòng thủ tần suất, sự tiến công của bọn họ khuynh hướng, đều lưu cho ta ý. Viglio gật gật đầu, không nói gì thêm. Song phương cầu thủ đều đã đứng tại vị trí của mỗi người, lanh lợi chờ đợi trận đấu bắt đầu. Hiện trường camera thì đối với khán đài quét một vòng, tại một ít nhân vật trọng yếu trên mặt dừng lại. Chỗ khách quý ngồi, Boca Junior chủ tịch Maca bên trong, Sao Paulo chủ tịch Zoya cùng với trợ thủ của hắn, thay thế Leco trở thành Sao Paulo tân nhiệm thể dục chủ quản Marquinho. AC Milan cự đầu Galliani cùng Leonardo. Bọn hắn hiển nhiên là đến đối Kaká tiến hành sau cùng khảo sát. Đến từ Real Madrid trước Real 5 ưng một trong Buchecno, đến từ Bayern Rummenigge cùng thủ tịch bóng dò xét Schwarzbeck, đến từ Inter Milan bóng dò xét kiêm chuyển nhượng cố vấn Orealli cùng lớn Baresi. Làm Nam Mỹ câu lạc bộ cao nhất thi đấu sự tình trận chung kết. Theo lý thường ứng thu hoạch được nhiều như thế nhìn ánh mắt. Trên khán đài một góc nào đó, Ambrosio mang theo kính râm, ăn mặc áo khoác, đem chính mình giấu ở đám người bên trong. Lolita Dương Tĩnh Dư cùng Dương Duệ, Dương Phàm đều ở trên mặt thoa ba màu cờ nhỏ, trong tay cầm lấy Sao Paulo khăn quàng cổ, cùng chung quanh fan hâm mộ cùng một chỗ nhảy nhót, ca hát. Có thể chứa đựng 8 vạn tên fan hâm mộ Morumbi, sân bóng hôm nay cơ hồ không còn chỗ ngồi. Đề thăng Palmeiras, Corinthians cùng Santos fan hâm mộ hôm nay vậy tràn vào rồi hiện trường vì Sao Paulo trợ uy. Bởi vì trận đấu này muốn bảo vệ không chỉ là Sao Paulo vinh dự, cũng là toàn bộ Brazil bóng đá vinh dự. Đỏ trắng đen ba màu chủ sắc điệu thẩm thấu tiến vào sân bóng mỗi một cái góc. Fan hâm mộ bóng đá khua chiêng gõ trống, dậm chân vỗ tay, để tòa này có hơn 40 năm lịch sử xây dựng run lẩy bẩy. Tại ồn ào náo động bên trong, trọng tài chính thổi lên rồi huýt sáo. Trận đấu bắt đầu, trước mở bóng Sao Paulo đưa bóng đánh tới sau trận, kiên nhẫn tổ chức, cứ việc trận đấu này, bọn hắn cần thắng 2 bóng trở lên mới được, nhưng là dục tốc bất đạt. Bọn hắn nhất định phải dựa theo mình am hiểu tiết tấu đến đánh. Rosa vì Sao Paulo bài ra rồi 4.231 trận hình. Cùng dĩ vãng phân biệt là Kaká bị chuyển qua phải đường, từ Ricardinho chống đỡ trước eo vị trí, Alessandro mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Song tiền vệ chủ dùng Ferreira cùng Gian tổ hợp, tiểu tướng Julio Santos cùng Lugano hợp tác trung vệ, Gustavo bên trong thương ngừng, Simplicio mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Bởi vậy từ tiểu tướng Fabiano cùng Gabriel phân biệt đảm nhiệm trái hậu vệ phải. Đây không phải Sao Paulo mạnh nhất đội hình, nhưng cũng là hiện giai đoạn có thể đem ra được tốt nhất tổ hợp. Hơn nữa, Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá đều tin tưởng. Chỉ cần tam xoa kích đều ở đây trên, liền có thể vì Sao Paulo mang đến một trận lại một trận thắng lợi. Boca Junior không có co đầu rút cổ phòng thủ. Bọn hắn ba tiền vệ triển khai trước trận bước cướp, giữa trận cầu thủ vậy phòng thủ tương đương cứng rắn. Không có tùy tiện thả Sao Paulo đi qua dự định, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Cania liền dùng một cái đến cùng chùi bóng động tác đánh ngã Ricardinho. Ăn vào xòe ra thẻ vàng. Cái này vậy báo trước rồi trận đấu này trình độ kịch liệt. Phút thứ 6, Sao Paulo thu hoạch được cơ hội đầu tiên. Ricardinho đưa bóng phân đến phải đường. Kaká cầm banh không thèm nói đạo lý mà đột phá. Đến đường biên ngang mới xuất hiện chân truyền bên trong. Ở giữa Fabiano cùng Schiavi đồng thời nhảy lấy đà. Hai người đều không có đụng phải bóng ra. Bóng đá xoay tròn lấy đi vào sau điểm. Lúc này Ricardo phô bày hắn một năm qua này huấn luyện hiệu quả. Hắn cường ngạnh đem Berdisso kẹt tại sau lưng. Nhấc chân nghênh bóng giận bắn. Bóng đá cao ra rồi sang ngang. Để hiện trường fan hâm mộ một mảnh thở dài. Bất quá trọng tài chính lại đem ngón tay hướng về phía phạt góc khu. Hắn cho rằng cái này bóng là đánh vào nhảy lên đến phủ kín Coroza trên lưng ra đường biên ngang. Ricardinho chủ phạt phạt góc. Hắn đá được tới gần quá thủ môn. Bị Abang đan tạ bên trong nhảy lên đưa bóng tịch thu. Abang đan tạ bên trong lập tức tay ném bóng phát động khoái công. Tevez đưa bóng dừng lại. Quay người mang theo 2 bước sau, lập tức giao cho chạy đến đường biên tạ lạc nắm.